Tập 2, chương 5 và 6. Chương 5. Ráp đang hỏi chuyện vợ người lái xe thứ ba thì Pagot rón rén đến gần. Khiếp, ông làm tôi giật cả mình. Ráp nói, ông tìm thấy gì rồi? Chưa tìm thấy cái tôi định tìm. Ráp quay lại với vợ anh lái xe Jim Hawk. Bà vừa nói, đã trông thấy người đàn ông ấy. Vâng thưa ông, cả trông tôi nữa. Chúng tôi nhận ra ông ta ngay. Bà Hawk, tôi thấy bà là người tinh mắt. Chắc bà biết rõ các chuyện về mọi người quanh đây. Chả là bà nhanh nhạy, biết người biết của. Thoạt nhìn là tôi biết ngay. Ráp cứ trắng trợn, lắp lại đến lời nịnh thứ ba. Bà Hawk phẫn chí ra mặt. Vậy bà thử cho ý kiến về hai người. Bà Allen và cô Brandley. Họ sống thế nào? Ăn chơi sung túc. Nay tiệc tùng mai giải trí. Bà hiểu ý tôi nói chứ gì? Ồ, không, hoàn toàn không có như vậy. Người hay đi vắng nhất là bà Allen. Nhưng họ đều là những người đàng hoàng. Ông hiểu ý tôi định nói gì? Không như nhiều người khác mà tôi có thể kể tên trong khu phố này. Cái bà Steven chẳng hạn, trông bề ngoài thế mà bên trong rất lắm chuyện. Ráp vội kịp cắt ngay những lời huyên thuyên sắp nói. Vâng, điều bà vừa nói là rất quan trọng. Tóm lại, bà Allen và cô Bradley được mọi người ưu mến không? Ồ vâng, cả hai đều là những phụ nữ dễ thương, nhất là bà Allen. Gặp trẻ con, bà đều tươi cười chuyện trò với chúng. Hình như bà có một đứa con gái mất sớm, tội nghiệp quá. Hai người có hòa hợp với nhau không? Có chứ, không bao giờ to tiếng. Có bà Pierre làm chứng. Có, tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Bà có biết vị hôn phu của bà Allen không? Người bà ấy định cưới ư? Ồ có, ông ấy thường hay đến đây, nghe nói là nghị sĩ gì đó. Cái người đàn ông đến tối qua có phải là ông ta không? Không phải. Cả lúc ông ta đến rồi về, bà đều trông thấy chứ? Phải. Và bà không nghe thấy gì khác? Có vẻ cãi nhau không? Không, nếu có thì tôi cũng khó nghe thấy, vì pháo cứ đi đùng nổ điếc cả tai. Người đó ra đi vào lúc 10 giờ 20, phải không? Có thể. Nhưng ông Hoác nhà tôi bảo thế thì chắc là đúng. Bà đã trông thấy người ấy đi ra, có nghe thấy ông ta nói gì không? Không, tôi không đứng gần để nghe được. Từ cửa sổ nhà tôi, chỉ nhìn thấy ông ta đứng ngoài cửa, nói với bà Allen. Bà cũng trông thấy cả bà Allen chứ? Có, bà ấy đứng lui ở bên trong cửa. Bà có để ý thấy bà ấy ăn mặc thế nào không? Không, không nhìn được rõ bà ấy mặc áo ban ngày hay áo buổi tối. Không, tôi không rõ. Pagot nhước mắt lên cửa sổ phía đối diện, rồi lại nhìn về phía số nhà 14. Ông mỉm cười, đưa mắt cho Ráp. Còn người đàn ông thì thế nào? Mặc ba đầu suy xanh sẫm, mũ quả dưa, đàng hoàng lắm. Sau khi hỏi thêm vài câu khác, Ráp chuyển sang hỏi Frederick Hawk, một cậu bé mặt mũi tinh danh. Được hỏi, cậu ta phỏng mũi vì tự thấy mình quan trọng. Vâng, cháu có nghe họ nói chuyện. Thôi nhé, hãy suy nghĩ và tin cho tôi, ông ấy nói. Rồi bà kia đáp lại cái gì, thì ông ấy bảo, được, hẹn gặp sau. Rồi ông ấy lên xe, cháu ra mở cửa xe, thế mà ông ấy không cho cháu đồng nào. Cháu không nghe thấy bà Allen nói gì à? Không ạ. Cháu nhìn thấy bà ấy mặc áo gì, màu gì chẳng hạn. Cháu không biết ạ, thực ra có nhìn thấy bà đâu, bà đứng phía sau cửa mà. À phải, Ráp kêu, bây giờ cháu nghe đây, hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nếu không biết hay không nhớ thì cũng nói cho rõ, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Ai đóng cửa lại, bà Allen hay ông khách? Cửa ra vào chứ ạ. Tất nhiên, cậu bé suy nghĩ. À, chắc là bà, à không phải. Là ông khách, ông ta còn đẩy mạnh cửa một cái rồi nhảy lên xe. Cứ như là vội có hẹn ở đâu ấy. Tốt lắm, cháu là một cậu bé thông minh. Thưởng cho cháu cái này. Cậu bé nhận mấy đồng tiền rồi đi. Ráp quay về phía Pagot và cả hai cùng gật đầu. Có thể là như thế, Ráp nói. Điều đó là có khả năng, Pagot đáp, đôi mắt hấp háy, lóe sáng. Chương 6. Trở vào phòng chung của nhà số 14, Jack đi thẳng vào đích. Cô Blandly, cô nghe kỹ đây, rồi cũng phải đến lúc cô nói hết cho chúng tôi những gì cô biết. Jane Blandly nhướng đôi lông mày. Cô đang đứng trước lò sưởi, hơ một chân vào lửa. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Có thật cô không hiểu không? Blandly nhún vai. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. Ông còn muốn tôi nói gì hơn nữa? Nếu cô muốn, cô còn có thể nói thêm. Nhưng thưa ông thanh tra, đó chỉ là ý kiến của ông. Giáp đỏ mặt bực mình. Vogt nói đỡ. Tôi nghĩ cô đây sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông Giáp, nếu ông trình bày cho rõ vấn đề. Rất đơn giản, sự việc là như sau. Bạn cô chết vì một viên đạn bắn vào đầu, tay hãy còn cầm súng, các cửa đều đóng. Nhìn thì rõ là tự tử, nhưng thực ra không phải. Bác sĩ khám nghiệm đã chứng tỏ điều đó. Sao lại thế được? Vẻ mỉa mai lạnh lùng đã biến mất. Nay cô chăm chú nhìn Giáp để chờ đợi. Súng cầm trong tay, nhưng ngón tay không nắm chặt. Hơn nữa, trên súng không có dấu tay, và vị trí vết thương cho thấy không thể do bạn cô tự bắn. Bạn cô lại không để lại thư như phần lớn người tự tử thường làm. Và tuy cửa ra vào bị khóa, nhưng ta không tìm thấy chìa khóa. Jane Blandly thong thả quay lại, đối diện hai người. Ra là thế. Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác bà Allen không thể tự tử. Hóa ra đúng. Bà ấy không tự tử, vậy đã bị ai giết? Cô ngồi lặng một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu. Vậy các ông cứ hỏi đi, biết gì tôi nói nấy. Giáp cúi sát người. Tối qua có một người đàn ông chừng 45, dáng bộ quân nhân râu mép rậm, ăn bận sang trọng, đi xe Standard đến thăm bà Allen. Cô biết người đó là ai chứ? Tôi không chắc lắm, nhưng theo ông tả thì giống thiếu tá Eustace. Thiếu tá Eustace là ai? Cô biết gì về ông ta? Là người mà bà Barbara quen biết khi ở nước ngoài. Một năm trở lại đây, thỉnh thoảng ông ta đến, tôi có gặp. Ông ấy là bạn của bà Allen ư? Cư xử như là bạn. Jane nói trống không. Thái độ của bà Allen đối với ông ta như thế nào? Tôi nghĩ bà ấy không thực ưa ông ta. Nhưng bà ấy vẫn tiếp đãi tử tế chứ? Phải. Cô hãy nghĩ kỹ đi. Có lúc nào bà ấy tỏ ra e ngại ông ta không? Jane nghĩ một lát rồi mới đáp. Có. Dường như bà Allen sợ ông ta. Khi ông ta có mặt, bà ấy có vẻ bồn chồn. Ông ta và Shark West có bao giờ chạm trán nhau không? Có một lần thôi, và họ không thắm thiết với nhau lắm. Có nghĩa là thiếu tá Eustace thì ra sức lấy lòng ông Shark. Nhưng ông này không mặn mà. Ông Shark nhạy lắm, biết ngay ai là người không tốt. Và thiếu tá Eustace là người không tốt ư? Và gót hỏi. Không. Cô gái nói dứt khoát. Nếu tôi giả thiết rằng ông này đang đe dọa túng tiền bà Allen chẳng hạn, thì cô có ngạc nhiên không? Giáp cúi hẳn người xuống để quan sát phản ứng của đối tượng trước giả thuyết ông vừa đưa ra. Và ông hài lòng. Cô gái rùng mình, mặt đỏ ửng, bàn tay bíu chặt lấy thành ghế. À, ra thế. Thế mà tôi ngốc quá, không đoán ra. Vậy cô cho giả thuyết đó có thể đúng? Bà gót hỏi. Tôi ngờ nghệch, không nghĩ tới điều ấy. Barbara đã vay tôi nhiều lần những món tiền nhỏ trong vòng 6 tháng nay. Tôi đã thấy chị ấy dở sổ tài khoản, biết rằng chị không có tính hoang phí nên tôi không ngại. Nhưng rõ ràng là chị phải trả những món tiền lớn. Và như vậy rất phù hợp với tâm trạng bà ấy gần đây. Bà gót nói, đúng. Chị bồn chồn, bất định, rất khác mọi khi. Bà gót nhẹ nhàng hỏi, xin lỗi. Nhưng lúc trước cô lại nói khác. Không phải, tôi chỉ muốn nói chị ấy không đến nỗi buồn bực để đến mức chán sống mà phải tự tử. Còn tống tiền thì lại là chuyện khác. Nếu chị thổ lộ với tôi, thì tôi sẽ cho hắn biết tay. Nhưng nếu hắn đem chuyện đó nói với Shark West thì sao? Ừ, có thể. Jane thong thả chấp nhận. Cô có biết vì sao hắn ta có thể khống chế bà Allen không? Cô gái giơ hai tay. Tôi chịu. Tôi cứ nghĩ bà Barbara không dính đến một chuyện gì nghiêm trọng. Mặt khác, Jane ngập ngừng. Chị ấy cũng hơi ngờ nghệch ở một vài mặt. Dễ sợ hãi. Đúng là miếng mồi ngon cho những tên đi đe dọa tống tiền. Đồ. Đốn mặt. Vogt nói, nhưng thế thì vụ giết người lại có vẻ ngược. Nạn nhân phải giết kẻ dọa dẫm mình, chứ tên tống tiền lại giết con mồi thì kiếm chắc được gì? Jean Blandely cau mày. Ừ phải, nhưng có thể xảy ra những trường hợp. Trường hợp gì? Giả thử Barbara bị ép khóa, lấy súng ra dọa hắn, và hắn cố tước lấy súng, vô tình bóc tay vào cò, giết chết chị thì sao? Hắn hoảng sợ, liền bố trí thành chuyện tự tử. Có thể, nhưng có một cái khó, Giáp nói. Thiếu tá Ostet, nếu đúng là ông ta, rời đây đi lúc 10 giờ 20 tối qua, và còn chia tay với bà Allen ở bắc cửa. À ha, cô gái kêu lên, thất vọng. Nhưng sau đó, hắn có thể quay trở lại chứ? Có thể, bà Gốt nói. Giáp tiếp tục. Bà Allen có thói quen tiếp khách ở phòng này hay trong phòng mình? Ở cả hai nơi, nhưng về nguyên tắc, phòng này dành cho các cuộc họp chung hoặc cho khách riêng của tôi. Chúng tôi thỏa thuận như sau. Barbara được sử dụng phòng lớn, lấy đó làm nơi tiếp khách, còn tôi ngoài phòng ngủ riêng được sử dụng phòng này. Nếu tối qua thiếu tá Ostet gặp, thì bạn cô sẽ tiếp ở phòng nào? Tôi nghĩ chị ấy sẽ mời vào đây. Jean nói ngập ngừng. Như vậy tiện hơn, không quá thân mật. Nhưng nếu chị cần viết ngân phiếu, có lẽ chị đưa lên phòng trên. Ở đây không có bút mực để viết. Giáp gật đầu. Vấn đề không phải ở cái ngân phiếu. Hôm qua bà Allen đã rút 200 livre từ ngân hàng, mà trong nhà hiện nay không tìm thấy số tiền ấy đâu. Thế là chị ấy đã đưa hết cho cái tên chó má đó rồi. Ôi, Barbara! Poirot khẽ ho một tiếng. Trừ khi như cô nói, đã xảy ra điều bất ưng, không khi nào hắn lại tự thủ tiêu một nguồn lợi như vậy. Bất ưng ư? Không phải là tai nạn đâu. Chắc hắn đã nổi nóng, không tự kiềm chế và đã giết. Cô cho là mọi việc xảy ra như thế ư? Phải, đó là một tội ác, tội ác! Cô kêu to. Giáp tiếp tục tấn công. Bà Allen hút loại thuốc nào? Loại Gasper, để trong hộp ấy. Thế còn cô? Vào cốt hỏi. Cũng là loại ấy. Không bao giờ hút thuốc thổ. Không bao giờ. Bà Allen cũng vậy ư? Không, chị không thích loại ấy. Còn ông Wester, hút thuốc gì? Vào cốt hỏi. Cô nhìn Vào cốt như dò hỏi. Xác ấy à? Hắn hút thuốc nào thì can gì? Không lẽ ông cho là anh ta giết? Vào cốt nhún vai. Ta đã từng thấy có người giết người mình yêu, thưa cô. Jane có vẻ bực. Xác không bao giờ giết ai cả. Anh ấy rất thận trọng. Những người thận trọng lại hay phạm tội một cách rất khéo léo, thưa cô. Jane nhìn thẳng vào thám tử. Nhưng không phải vì cái nguyên cớ mà ông nói, thưa ông. Vào cốt nghiêng đầu. Vâng, đúng. Giáp đứng lên. Thôi được rồi, không còn gì làm ở đây nữa. Tôi muốn đi thăm lại hiện trường lần nữa. Xem tiền được giấu ở chỗ nào chăng? Mời các ông cứ việc, nếu cần lục cả trong phòng tôi nữa, mặc dù ít có khả năng Barbara lại để đó. Giáp xem xét kỹ càng nhưng nhanh chóng. Phòng chung không còn gì để tìm nữa. Ông đi lên gác. Jane Blandely đang ngồi ở ghế bành hút thuốc, chau mày nhìn ngọn lửa lo sưởi. Vogt nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô có biết lúc này Sark West có ở London không? Hoàn toàn không biết. Có lẽ ông ta đang ở với gia đình tại Hampstead. Lẽ ra tôi phải gọi điện cho ông ta, tôi quyền bẵng đi mất. Vâng, những lúc tai họa người ta thường quên nhiều thứ. Nhưng không sao, tin dữ thì biết muộn càng tốt. Phải, cô gái lơ đãng đáp. Nghe tiếng Giáp xuống cầu thang, cô đứng dậy và ra gặp. Ông tìm được gì không? Không có gì đáng chú ý. Tôi đã thăm khắp nhà. À, nhưng có lẽ tôi cần xem thêm cái tủ kho dưới cầu thang này nữa. Ông cầm nắm đấm cửa kéo ra. Tủ khóa? Jane Blandely nói giọng lạc hẳn, khiến cả hai người chăm chú nhìn cô. Đúng là khóa. Cô vui lòng lấy cho tôi chìa khóa được không? Cô gái đứng ngây ra như tượng. Tôi không nhớ để nó ở đâu nữa. Giáp quắc mắt nhìn cô gái, nhưng giọng nói lại rất bình thường. Tiếc thật, tôi không muốn phá cửa tủ. Để tôi bảo Jameson mang chùm khóa vặn răng vào. James tiến lên cứng cỏi. Ô, chờ một lát, có lẽ Cô đi vào phòng chung rồi trở ra, mang theo một chìa khóa to, nói, bao giờ chúng tôi cũng khóa cửa kho, vì dễ bị mất. Cô cẩn thận thế là phải. Giáp cầm lấy chìa khóa, nói, ông mở cánh cửa, bật đèn pin vì trong kho tối om. Pogut cảm thấy cô gái đứng bên cạnh như căng hết người ra, hơi thở níu lại. Trong kho hầu như chẳng có gì quan trọng. Ba cái ô, một chiếc đã gãy cán, bốn chiếc can, một bộ đồ chơi gôn, hai chiếc vợt tennis, một tấm chăn ghép nếp cẩn thận và nhiều chiếc gối cũ. Bên trên cả cái chồng ấy là một chiếc hòm nhỏ sang trọng. Giáp đưa tay với lấy cái hòm đó. Dân vội nói, cái đó là của tôi. Tôi vừa mang về sáng nay, cho nên chẳng có gì đặc biệt. Dù sao, cứ xem vẫn hơn. Giáp nhã nhặn. Cái hòm không khóa, bên trong đựng một bộ đồ bàn chải đắt tiền và lọ mỹ phẩm. Hai tờ tạp chí, ngoài ra không có gì khác. Giáp xem kỹ từng vật. Lúc ông đóng hòm lại và lục sang đống gối, cô gái có vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Lục soát xong, Giáp đóng cửa tủ kho, trả chìa khóa cho James. Thế là xong, giờ cô cho tôi xin địa chỉ của Chuck West. Park Lescombe, Ho, Lytton, Deadbury, xứ Hampshire. Cảm ơn cô Brandley, hôm nay thế là hết, có thể tôi còn trở lại. À mà, với mọi người, cô cứ nói là tự tử đã, sau này sẽ hay. Vâng, tôi hiểu. Ra tới ngoài phố, Giáp mới để lộ sự bất bình. Trong cái tủ ấy nhất định phải có cái gì. Tôi cũng nghĩ vậy. Và tôi cuộc 10 ăn 1 là nó liên quan đến cái hòm con. Mình ngốc quá, chưa phát hiện ra là cái gì. Tôi đã xem kỹ các chai lọ, lần kỹ đống chăn gối. Poirot gật đầu, vẻ trầm tư. Giáp nói tiếp. Con bé nhất định có dính dáng. Cô ta bảo mới mang hòm về buổi sáng. Nói dối. Ông có để ý hai tờ tạp chí không? Có. Hừ, một tờ đã cũ. Từ tháng 7 trước,